Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 49, phòng đấu giá. Bạch Khai có thể nói như vậy, nhất định là hắn khiến cho thủ đoạn. Ta theo lão Khâu không quen không biết, cũng lười truy hỏi, huống chi ta cũng quả thực không lòng dỗi rảnh đi quản khác người chết sống. Nghĩ thầm bất kể thế nào đến cũng coi như là lão Khâu định số đem. Chuyện bây giờ hiểu rõ, xưởng này phòng cũng không cần phải ở lâu. Ta theo ý tưởng của Bạch Khai đều là đi về trước. Chờ thêm một thời gian chuẩn bị đầy đủ trở lại phụ cận này thăm dò một chút. Kết quả có hay không âm hà đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Bây giờ không có chút nào chuẩn bị đi thăm dò. Quả thực có chút mù quáng. Hai ta với lão Khâu tố cáo cá biệt. Thừa dịp mặt trời ấm áp liền động thân. Lão Khâu có thể là đánh trong đáy lòng cảm tạ Bạch Khai. Một mực đem đi bộ đem chúng ta đưa rất xa. Trước khi trở về còn sống chết kín đáo đưa cho ta đỉnh đầu với hắn trên đầu như thế cái mũ. Cái mũ là mới tinh, là ban đầu lão Khâu lưu lại hàng tích chữ một trong. Ta muốn nói không chừng cái mũ này ngày sau sẽ phát huy được tác dụng. Cũng không có cự tuyệt, trở về trên đường một mực mang. Thật đúng là thật ấm áp, trở lại trong nhà khách. Ta theo Bạch Khai đều không tâm tư dừng lại. Nơi này điều kiện quả thực không được. Suy nghĩ nắm chặt tìm Trương ra dáng giường ngủ một giấc thật ngon. Hai ta liền lập tức động thân. Chờ đến lại thiệt đằng về nhà. Lại vừa là hai ngày sau chuyện. Trở về ta nghỉ ngơi hai ngày. Bất quá cũng không hoàn toàn nhàn rỗi. Tiện tay tham gia hai cái buổi đấu giá. Bán đấu giá các thứ đều là nhà. Tất cả đều là nhiều chút không trả nổi vay tiền bị ngân hàng thu trở lại. Rất nhiều trong trạch tử cũng phát sinh qua án mạng. Bất quá giá cả trong mắt của ta có chút hư cao. Ta cũng không sao thu hoạch. Sau đó có như vậy buổi đấu giá ta dứt khoát không đi. Lười trễ nãi thời gian. Đàng hoàng ở nhà theo đuổi mấy ngày kịch Mỹ. Bạch Khai đánh liền điện thoại tới hẹn ta đi ra ngoài. Ta mới đầu cho là có nhà muốn xem, một bên gọi điện thoại một bên ngay tại cạo râu. Kết quả Bạch Khai nói cho ta biết, chúng ta vẫn là phải đi buổi đấu giá. Hơn nữa loại này buổi đấu giá theo ta trước đi không khác nhau gì cả. Đơn giản chính là đảm trách phòng đấu giá bất đồng thôi. Ta rất bất đắc dĩ, ở trong điện thoại đem ta trước hai lần trải qua cho Bạch Khai nói. Ý là ta thật không muốn đi. Bạch Khai liền hỏi ta, lúc trước có hay không như thế đại quy mô đấu giá nhà tình huống xuất hiện. Ta nghĩ nghĩ, nói có là có, ta trước sớm cũng bởi vì mang theo muốn sửa máy nhà dột tâm đã tham gia mấy cái. Bất quá bình thường đều là một nhóm phổ thông trong nhà thỉnh thoảng có mấy cái hung trạch mà thôi. Xác thực không thấy có nhiều như vậy hung trạch tụ tập nhi đấu giá. Bạch Khai nói vậy thì đúng rồi. Điều này hiển nhiên là Hà Nội có cái gì thay đổi. Không phải có người đường chạy, chính là có người phát hiện thế cục không đúng. Đại quy mô bộ hiện đây, phải biết, làm nghề này không chỉ có ngươi Giang Tiểu Khuyết một người. Ta nghĩ cũng phải, xác thực bây giờ chính sách luôn là đổi tới đổi lui. Lòng nói chẳng lẽ là phải ra đài cái gì chính sách? Đối bất động sản nghiệp có rất lớn đánh vào. Lần này ta ngồi không yên, này mọi việc chỉ sợ vạn nhất, ta rất lo lắng trong tay của ta nhà cuối cùng cũng liều mạng mất giá. Vì vậy ta lập tức với Bạch Khai hẹn thời gian, ngày thứ hai tập họp, đêm đó ta làm cho này sự kiện thiếu chút nữa không ngủ. Lẽ ra ta lành nghề nội ứng nên đỉnh kim tự tháp sắc nhọn người. Nếu như có gió thổi cỏ lay gì ta theo lý là người thứ nhất biết. Nhưng bây giờ rất có thể ta ở dữ liệu bên trên đã xảy ra hoàn cảnh xấu. Cái này thì để cho ta rất bất an. Bạch Khai lời muốn nói buổi đấu giá ở Bắc Kinh. Một năm này ta cũng không nhớ ra được là lần thứ mấy vào kinh thành. Ngược lại là đã sớm quen đường rồi. Từ sân bay đi ra, ta đi thẳng đến với Bạch Khai hẹn xong quán rượu. Căn phòng là hắn đặt, buổi đấu giá hội trường nằm ở quán rượu này bên trong. Ngược lại là rất thuận lợi, chúng ta tới sớm 2 ngày, ta ở Bắc Kinh cũng không cái gì phải nhất định thấy bằng hữu. Liền dứt khoát thanh nhàn 2 ngày, với Bạch Khai không việc gì bốc lên sauna, đánh một chút bowling cái gì. Đến lúc buổi đấu giá ngày đó, hai ta thật tốt thu xếp một chút mới đi hội trường. Người đến này tuy nói không phải là đạt quan quý nhân, nhưng hơn phân nửa tất cả đều là trong tay có chút tiền dư nhân. Hai ta khí chàng này không thể thua. Hội trường an bài vị trí cũng không nhiều, chúng ta đi thời điểm nhân còn chưa tới đủ. Nhìn qua 2 lần, không thấy có thổ hào ăn mặc, ta tâm lý còn không thoải mái một cái hả? Có lẽ lần này tới không phát hiện được cái gì, nhưng nhà nói không chừng có thể thu cái một lượng bộ. Lúc vào cửa sau khi ta tiện tay cầm bản giới thiệu sách, bên trong đều là hôm nay món đồ đấu giá giới thiệu. Quả nhiên như Bạch Khai nói, đều là nhiều chút nhà, hơn nữa đều là nhiều chút xa hoa nhà. Ngoại trừ biệt thự chính là xa hoa xã khu nhà giàu hình. Giá bắt đầu tổng thể mà nói không cao lắm, nhưng không biết kết quả có thể bị những người này mang lên bao nhiêu. Khả năng không có gì lợi nhuận không gian. Ta tùy tiện lật lên giới thiệu sách, một bên liền hỏi Bạch Khai, trong những người này sẽ có hay không có đồng hành. Bạch Khai tặc mi thử nhãn cũng là một mực ở quan sát, nói cho ta biết nói không chừng rất có thể những người khác cũng với như chúng ta. Sao ông ý không có ở đây phòng? Ta tìm cây bút, đem ta vừa ý một ít nhà dùng bút viết một cái lòng ta lý giá cao nhất, vì chụp thời điểm qua cái giá này ta sẽ không đi theo nhúng vào. Ta vốn định với Bạch Khai tham khảo hạ giá cả, nhưng mà lộn tới sách sau mấy tờ, ta lại ngây ngẩn. Bởi vì này phía trên nhà ta biết, mặc dù chỉ có một chương chính mặt hình mà thôi, nhưng nói thật, tòa nhà này coi như phá hủy ta không đúng cũng có thể từ hoàn cảnh chung quanh nhận ra nó tới. Đây là ta trải qua tay một cái nhà, là ban đầu Lục chỉ dẫn ta nhìn cái kia nhà. Tòa nhà này sau đó bị người thu, bị ai thu, hay lại là căn bản đây chính là Lục chỉ đang bán. Ta chỉ đồ nhắc nhở Bạch Khai đến xem. Hắn là như vậy thật bất ngờ. Ha ha rồi 2 tiếng. Nói, trong này thủy sắc thực rất sâu. Tiểu khuyết một hồi ngươi đừng mù kêu. Ta tới kêu giá, tận lực khiêm tốn một chút. Ta lặng lẽ số lớn 4 phía nhân, không thấy có ai chú ý ta. Nhưng từ đó ta thật có nhiều chút bắt đầu đứng ngồi không yên rồi. Ta cuối cùng cảm thấy Lục chỉ lúc này liền núp ở một cái ta không phát hiện được địa phương quan sát ta, có lẽ là rèm cửa sổ phía sau, có lẽ là theo dõi trước màn ảnh mặt. Lại một lát sau, buổi đấu giá đúng lúc bắt đầu. Đấu giá sư thật bất ngờ là một cái nữ, người mặc thời thượng áo dài, dáng dấp còn rất đẹp đẽ, nhưng nói tới nói lui không có chút nào văn nhược. Lộ ra phi thường chuyên nghiệp, nàng giới thiệu sơ lược một chút lần này món đồ đấu giá và hội trường quy tắc cùng với chú ý sự hạng, liền bắt đầu dựa theo tự hào một cái nhà action. Đằng trước mấy cái nhà ta đều không có hứng thú gì. Cho dù vốn là có hứng thú, cũng bị mới vừa rồi phát hiện làm rối lên không có. Trong lúc nhất thời ta ở trong hội trường có chút thất thần. Chỉ mơ hồ nghe đấu giá sư một mực kêu giá cách gõ chùy, Bạch Khai ngược lại là rất chuyên chú, vẫn nhìn chằm chằm vào đấu giá sư, mắt nhìn thấy muốn lưu chảy nước miếng rồi. Hắn một mực cũng không dơ bài. Như vậy qua nửa giờ đầu thời gian, ta không quá chú ý, ngược lại trong ấn tượng tựa hồ không có lưu phách nhà. Có thể thấy những người này thật đúng là thành tâm đến mua. Chờ đến cuối cùng đã tới cửu tử trạch thời điểm, ta đâm một chút Bạch Khai. Hắn cũng coi như không như xe bị tuột xích, lập tức khôi phục thái độ bình thường. Dựa theo chương trình, đấu giá sư sẽ giới thiệu một chút cái này nhà tình huống. cái này buổi đấu giá coi như là tương đối thành thực. Nhà tình huống tuần tự toàn bộ giao phó, chết qua vài người, bởi vì sao chết, cũng nói rõ, không giống rất nhiều đồ cổ buổi đấu giá, rõ ràng là hàng giả, thì trở nên đến pháp cho người thổi trở thành sự thật. Hoặc là tận lực tránh nói tì vết nào. Đấu giá sư trong miệng nói cái này nha. Theo ta ban đầu nghe được không hoàn toàn nhất trí, nhưng trên nguyên tắc hay lại là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nàng nói phi thường mơ hồ, mà ta lúc đầu lại có đích thân trải qua ở bên trong. Lượng tin tức là không có khả năng đối đẳng, giá cả ngược lại là không để cho ta ngoài ý muốn. Theo ta ban đầu nghe được giá cả không sai biệt lắm. Ổn chung có hàng, ta tâm lý âm thầm có dự định, nhất định phải đưa cái này nhà lấy xuống. Ngược lại không phải là ta thật muốn mua, mà là ta muốn biết, tòa nhà này mua lại sau đó, kết quả sẽ phát sinh cái gì? Có khả năng hay không thấy cái này nhà chủ nhân? Ta không với Bạch Khai câu thông, ngược lại hoa cũng không phải hoa hắn tiền. Action sau đó, ta chỉ là không dừng địa nhắc nhở hắn dơ bài. Nhà này biệt thự quả là rất quý hiếm. Ngay từ đầu giá cả dốc lên rất nhanh, cho đến giá cả nhảy lên tới nhanh đến gần phòng tân hôn giá rồi. Hội trường mới rốt cục thanh tĩnh. Ta muốn, cái giá tiền này mua lại thương tiếc là thương tiếc, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Cũng không nghĩ đến, ngay tại đấu giá sư đã kêu tiếng thứ hai thời điểm, liền lại có một người dơ bài. Ta lập tức xoay người lại nhìn sang, chỉ thấy toàn bộ hội trường hàng cuối cùng trong góc, ngồi một cái đeo mũ lưỡi trai nhân, vành nón đè rất thấp, không thấy rõ mặt, chỉ có thể từ mặc bên trên cảm giác người này số tuổi không lớn. Quần áo phong cách rất hiu nhàn, ta rất khó chịu, thẳng thắn nói, này hiện giá cả cho dù lật thập bội, ta cũng vậy mua được, nhưng bây giờ mỗi kêu một lần giá cả, thì đồng nghĩa với nhiều hơn một lần thành phẩm. Người này hiển nhiên là xem ta một môn tâm tư muốn mua, đặc biệt tới quấy rối. Vì vậy ta dứt khoát để cho Bạch Khai đem kêu giá tăng lên gấp đôi. Cái này ở chụp tràng thượng rất ý tứ rõ ràng. Vật này ta muốn định, thức thời một chút cút. Ai ngờ người kia lại không tán thưởng cũng đi theo lật. Cứ như vậy người tới ta đi nhiều lần. Bạch Khai không chịu nổi, nhỏ giọng nhắc nhở ta. Giá tiền này đã chiều cao điểm ngoại hạng, đúng lúc thu tay lại. Ta đây mới chợt phản ứng kịp. Quang mẹ hắn cố chọc giận. Tòa nhà này phía sau đầu mối sợ rằng không đáng đồng tiền. Bởi vì này ủy thác đấu giá nhân, rất có thể cuối cùng căn bản cũng sẽ không hiện thân. Toàn quyền giao cho người trung gian tới xử lý. Ta mau kêu ngừng Bạch Khai. Người kia tự lấy một cái cao hơn giá thị trường 200 mấy chục ngàn giá cả đưa cái này nhà thu. Đi xuống. Mua được nhà sau, người kia giống như là hoàn thành nhiệm vụ một dạng buông xuống bảng số tiện tay hái được cái mũ. Ta nhìn một cái vừa sững sờ người này mụ ta đã thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.